Chương 1847, Chiến tranh chi khuyển. 1847 Chiến tranh chi khuyển. Lục Vân tâm lý lại là điên cuồng chửi mình đầu óc heo. Cái kia hai chuôi Khai Sơn đại phủ là hắn lấy trọng bảo chế tạo thành, cho nên tại từ bỏ tráng hán kia hình tượng thời điểm không có cam lo nở dê ném đi hoặc là phá hủy. Nếu không như thế nào lại có những phiền toái này. Bất quá lúc này, Lục Vân lại là không chút hoang mang, hắn tại thêm chút suy tư một phen sau đó, dứt khoát liền đem cái kia một đôi Khai Sơn đại phủ lại lấy ra ngoài, bày ra một cái tư thế, tựa hồ là chờ đợi chung quanh tu sĩ đánh tới. Kỳ thật hiện tại nơi này tu sĩ cũng không hoài nghi Trúc Linh Ngôn chính là mới vừa thiên cơ thạch đạo tặc, phàm là biến hóa thần thông, mặc dù có thể biến hóa bộ dáng, nhưng cũng khó có thể che giấu trên đó thần thông ba động tại đại chư thiên bên trong, biến hóa thần thông đơn thuần tiểu đạo, chỉ có thể dùng để che giấu mình diện mục thật sự thôi. Nhưng là vô luận là trước kia cái kia trắng hán, vẫn là hiện tại Trúc Linh Ngôn. Trên thân đều không có bất kỳ biến hóa nào thần thông ba động bọn hắn càng muốn tin tưởng Trúc Linh Ngôn cùng tráng hán kia là đồng bọn. Có lúc, cũng không cần chân tướng, chỉ cần một cái xuất thủ mục đích cùng lý do là đủ rồi. Mục đích tự nhiên là thiên tinh, mà lý do, chính là Trúc Linh Ngôn là mới vừa cái thiên cơ thạch kia đạo tặc đồng bọn mà lại giờ phút này, không gian triều tịch triệt để bộc phát, hỗn chiến sắp sinh ra Trúc Linh Ngôn nếu là ở thơ y điếm na y bị giết chết. Đại tôn cũng không thể nói cái gì, cũng không thể tùy ý trả thù. Nếu không mặt khác đại tôn liền muốn đi gây sự với vạn linh đại tôn rồi. Trung quanh cái kia nguyên bản nhằm vào Lục Vân tham niệm cùng ác niệm lại lần nữa dâng lên, lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn nhưng là ngay lúc này, không gian triều tịch nên đón một lần đại bạo phát. Vô số đạo hào quang màu xanh lam từ cái kia màu lam bổ công anh bên trong bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Không ít tu sĩ không kịp làm ra phản ứng. Trực tiếp bị cái kia ẩn chứa kinh khủng lực lượng không gian lưu quang xuyên thủng thân thể, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn diệt càng nhiều người đã từ giữa lam quang đạt được bảo vật. Bọn hắn có được đồ vật, mặc dù không bằng thiên tinh, nhưng giá trị QNZ chênh lệch không nhiều rồi, thậm chí càng có một ít cường đại thiên tài địa bảo, có thể vì bọn hắn đúc lại căn cơ, để bọn hắn có được mở ra 31 trọng danh sách nội tình. Cái này tựa hồ là một cái mở màn một trận giết chóc mở màn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mới vừa còn cùng chung mối thù nhằm vào Lục Vân tu sĩ, trong nháy mắt liền chém giết lẫn nhau bắt đầu, không có ai biết đến tột cùng là ai ra tay trước tóm lại, giết chóc giai điệu chiếm cứ nơi này hết thảy. Giờ khắc này, Lục Vân con mắt cu nở dê biến thành màu máu, một luồng cuồng bạo cảm xúc từ trong lòng của hắn dâng lên, cơ hồ muốn đem cả người hắn nhóm lửa. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân quá sợ hãi, hắn vội vàng điều động nguyên thần của mình. Sinh tử thiên thư lực lượng đem cỗ này tà hỏa trấn áp xuống dưới. Gâu gâu gâu cái kia một tiếng tiếng chó sủa càng to rõ, như là trống to một dạng, không chỉ có kích thích ở đây tu sĩ thính giác, càng là tại mẹ nhà hắn trong lòng dâng lên. Tâm tình của bọn hắn, cũng bị chó này tiếng kêu triệt để kích phát ra tới. Một chút xíu tham lam, đều sẽ hóa thành ngập trời dục niệm chi hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Lục Vân nghĩ đến Vân Trung Tử hắn ở trong đế tôn mộ liền từng bố trí xuống qua dạng này một cái bẫy, nhóm lửa sinh linh trong lòng dục vọng, để bọn hắn say mê tại cái kia phương thế giới bên trong cũng không tồn tại bảo vật bên trong, hoàn toàn quên bản thân, buông tay đại sát. Giờ phút này, liền liền Lục Vân đều có chút duy trì không được rồi. Cái kia quỷ dị tiếng chó sủa, vờ ơ y ma xuyên thủng sinh tử thiên thư bên trong luân hồi chi lực, trực tiếp đánh vào Lục Vân tâm thần phía trên. Công tử ngay lúc này, một mực ở lại ở trong sinh tử thiên thư tiên đạo chi ma trong lúc bất chợt nói chuyện, giờ khắc này, trong giọng nói của hắn tràn đầy không giảng hòa hoang mang, ngươi bây giờ ở nơi nào ta cảm giác được chính ta tồn tại ngươi chính ngươi tồn tại có ý tứ gì? Lục Vân cắn răng nói ra, giờ khắc này, hắn vì khắc chế trong lòng tham niệm cùng sát ý, đã đem chính mình biến thành một hạt bụi, lơ lửng tại hư không bên trên nước chảy bèo trôi. Đu nờ dê đờ ơ y. Chính là ta thật giống thấy được ta tồn tại gâu trong lúc bất chợt, trên thân của tiên đạo chi ma tách ra một đạo hắc quang, hóa thành một con hình thể to lớn hình dáng đại hắc cẩu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt dài. Ta thấy được chính ta, thông qua dòng sông thời gian, thấy được chính ta tiên đạo chi ma hóa thân đại hắc cẩu bắt đầu ga ho the tờ, giờ khắc này, hắn vờ ơ y ma thử nghiệm va chạm trong sinh tử thiên thư trời thiên địa bích trướng con chó kia tiếng đều vờ ơ y ma xuyên thủng trong sinh tử thiên thư trời thiên địa bích trướng, trực tiếp ảnh hưởng đến tiên đạo chi ma. Tiên đạo chi ma bản tôn chính là một con chó, giờ phút này, hắn hóa thành bản thể, một đầu nói trạng thái như châu đại hắc cầu, đơn giản. Cùng thiên ngục di chỉ bên trong hiện hiện ra đầu kia đại hắc cầu hình ảnh không khác nhau chút nào. Tiên đạo chi ma đã điên cuồng, hắn không cách nào xông mở sinh tử thiên thư nội thiên địa, liền ở bên trong sinh tử thiên thư này trên nhảy dưới tránh, đã từng hắn ở chỗ này sáng tạo ra đủ loại, hết thể bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn dư lại chỉ có cái kia phương lơ lửng tại giữa không trung đế tỷ. Đế tỷ không hề có động tĩnh gì, cũng không nhận con chó kia tiếng kêu ảnh hưởng, nhưng là tại thời khắc này, Lục Vân minh bạch một sự kiện. Tiên đạo chi ma cũng không phải là Thái Sơn thần thủ hạ, hắn hẳn là theo đế tỷ cùng nhau từ phía trên ngục phế tích bên trong đi ra. Thái Sơn thần đạt được đế tỷ sau đó, phát hiện trong đó tiên đạo chi ma, liền đem hắn cải tạo thành luân hồi thủ hộ giả, thay hắn trấn thủ luân hồi chi địa. Cái kia nương theo lấy không gian triều tịch xuất hiện chó đen hình ảnh, chính là tiên đạo chi ma. Sắc thực nói, là quá khứ tiên đạo chi ma. Không gian này triều tịch phải nói là thủy triều thời không, nguồn gốc từ tại quá khứ cái nào đó thời gian. Cái kia cái gọi là dị tướng, đều là thủy triều thời không chiếu rọi mà đến, liên quan tới đi qua thời đại tồn tại. Có lẽ loại kia tồn tại sớm đã tiêu tán ở thế gian, nhưng lại tại cái này vòng đi vòng lại thủy triều thời không bên trong giữ lại, theo thủy triều thời không một lần lại một lần hiện hiện. Lần này xuất hiện cái gọi là dị tướng, chính là tiên đạo chi ma bản tôn. Lục Vân điên cuồng khắc chế sát ý trong lòng của mình cùng tham nghiệm, một bên cưỡng ép vận chuyển thuật đạo, suy tính trước mắt tiên đạo chi ma. Lạ thường thuận lợi. Lần này, Lục Vân lấy đế tỷ cùng tiên đạo chi ma làm môi giới, bắt đầu suy tính, kết quả nguyên bản bao phủ ở bên ngoài thiên ngục di chỉ tầng kia nhân quả chi tưởng hư không tiêu thất. Lục Vân mười phần tùy tiện liền suy tính đến liên quan tới đầu này đại hắc cầu đủ loại. Chiến tranh chi khuyển, Lục Vân con mắt có chút meo lại. Chiến tranh chi khuyển, sủa như tiếng sấm, ủng hộ sĩ khí, thái cổ thiên đình thời đại, chiến tranh chi khuyển chính là hai quân trước trận chống trận. Bất quá lúc kia, chiến tranh chi khuyển tiếng chó sủa cũng không phải gâu gâu gọi, mà là một loại khác thanh âm, dưới mắt xuất hiện một tiếng này âm thanh chó sủa, vẫn như cũ như sấm nổ hùng vĩ, nhưng là thanh âm này cu nở dê tại thủy triều thời không bên trong trầm đồng chập trùng, trở về chốn cũ, bỏ đi trùng điệp tô son chất phấn, biến trở về tiếng chó sủa. Giờ phút này, Lục Vân nhịp tim tiết tấu đã cùng ngoại giới tiếng chó sủa tần suất đạt tới nhất trí, hắn đã không cách nào lại khắc chế chính mình trong lòng sát nghiệm. Thủy triều thời không bên trong sinh ra dị tướng phong phú, đều là thơ y đa y tha y cổ cường giả hiện hiện thần thông hoặc là bản tôn, chiến tranh chi khuyển xuất hiện, vẫn là lần đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.